1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, lý do. Canh thứ nhất, làm nghe Lão Tứ nói con đường này là ca ca của nàng một mình xây dựng. Thật vất vả mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Đang muốn tán thưởng cái này phiến đừng đừng thự khu là như thế xinh đẹp. Nhưng lại nghe thấy Lão Tứ nói, cái này một mảnh liên thể biệt thự đều là ca ca của nàng. Hắn nhìn thấy chính là anh của nàng ra sân nhỏ. Sân nhỏ, sân lớn như vậy, nghèo khó hạn chế hắn sức tưởng tượng. Bên này biệt thự, năm đó là từ Lý Thư Bạch khai thác. Đằng sau Bình Tùng, Lý Hòa, Lý Ái Quân bọn người ở đây phủi đi địa, liên tiếp xây, nhưng là nửa đường Lý Thư Bạch liền lang đang vào tù. Trừ hắn xây thành công, những người khác chăm chú xây một nửa, tiện nghi Lý Hòa, từ hắn tiếp nhận, hắn vào ở đây, Bình Tùng bọn người vậy sẽ âu sầu trong lòng, nhìn thấy Lý Hòa tất nhiên là kinh hồn táng đảm. Đương nhiên sẽ không lại tìm không được tự nhiên ở chỗ này. Dứt khoát đều một mạch cho hắn. Hắn một lần nữa làm chỉnh thể quy hoạch. Lúc này mới có được hôm nay quy mô. Anh ta thích ăn cái gì? Lão Tứ ngay sau đó hỏi. Thịt kho tàu. Tất Hướng Đông đáp không quan tâm. Ghét nhất người nào? Chưa lòng cầu tiến người. Sai. Lão Tứ tiện tay cho hắn một cái bàn tay. Bộ óc đâu? Chính ngươi nói a, nói ngươi ca chán ghét không học tập người. Tất Hướng Đông ủy khuất giải thích nói. Lão Tứ hỏi, kia là giống nhau sao? Không học tập không phải liền là chưa lòng cầu tiến sao? Ai bảo ngươi như thế tự hành mù lý giải đúng không? Lão Tứ dùng âm trầm giọng nói. Nói cho ngươi a, lời ta nói, ngươi cho ta không sót một chữ học thuộc. Sai một chỗ. Xem ta như thế nào gọt ngươi. Khó xử người a. Tất Hướng Đông ủ rũ. Được, ta không làm khó dễ ngươi. Lão Tứ chỉ vào cổng nói. Không ai ngăn đón. Đừng a, ta chưa ý tứ gì khác. Tất Hướng Đông lập tức nhận gấu. Lão Tứ nói. Đừng tưởng rằng ai cũng cùng ngươi như thế giống như. Sơ ý chủ quan. Ta công khai nói cho ngươi. Chỉ cần anh ta không gật đầu. Hai ta liền không đùa. Hiểu chưa? Nghe ngươi ý tứ này. Ca của ngươi khó mà nói. Tất Hướng Đông tâm lập tức liền treo lên. Anh ta thật dễ nói chuyện một người. Nhưng là cũng nhìn với ai. Lão Tứ mặt ngoài là một bộ thái độ thờ ơ. Kỳ thật trong lòng khẩn trương ghê gớm. Nàng suy nghĩ một chút nói. Dù sao, ngươi cho ta chú ý một chút. Đừng nói lung tung. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Tất Hướng Đông đối với các nàng ra cảm giác kỳ quái. Bình thường đến nói, chỗ đối tượng không phải trước gặp phụ mẫu sao? Cái kia Lý Hữu trước trông thấy ca ca đạo lý. Thế nhưng là kỳ quái về kỳ quái. Hắn vẫn là đến như thế thuận. Lão Tứ không nói thêm lời. Đi phòng bếp, giúp Lão Thái Thái trợ thủ. Khuê nữ, ngươi nghỉ ngơi. Đốt điểm ấy cơm, không cần dùng ngươi, Lão Thái Thái cười nói, người ta lần đầu đến, phơi tại cái kia không tốt, không có chuyện gì, hai người cùng một chỗ nhanh, Lão Tứ ở một bên hái đi lên rau hè, không cho ca của ngươi gọi điện thoại, Lão Thái Thái một mực không nghe thấy điện thoại vang, không chậm trễ việc khác, vạn nhất hắn bận bịu, liền không tốt lắm. Nàng từ đầu đến cuối sượng mặt gọi điện thoại quyết tâm. Nàng còn không có nghĩ kỹ đến cùng nói thế nào. Cứ việc trong nội tâm nàng đã suy nghĩ qua 800 lần. Thế nhưng là lại một lần lần bị mình chỗ phủ định. Nếu không ta cho ngươi tẩu tử gọi điện thoại. Lão Thái Thái sáng tỏ. Nàng con rể này tính cách tốt thì tốt. Thế nhưng là nàng hiểu. Là rất khó khăn quấn nhân vật. Cái này. Lão Tứ do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý, tiêu diệt từng bộ phận sách lược là thật không tệ. Nàng tại tạp dề lên xoa xoa tay, liền ra ngoài gọi điện thoại. mang phức tạp tâm tình gọi Hà Phương điện thoại. Đại tỷ, lão tứ, giữa trưa trở về ăn cơm sao? Ngươi trở về rồi. Hà Phương cao hứng hỏi. Trở về lúc nào? Tốt không nhiều lắm sẽ đâu. Lão tứ nói tiếp. Ta cùng thím tại làm cơm trưa. Nhìn ngươi giữa trưa trở về không trở lại ăn cơm. Hà Phương cởi mở nói. Ngươi trở về, ta có thể không quay về sao? Ngươi chờ a, nửa giờ, nhất định. Lão tứ siết chặt microphone, sau đó nói, không phải ta một người trở về. Chuyện tốt a. Hà Phương ở trong điện thoại ngẩn người, sau đó lại hỏi, ca của ngươi biết sao? Còn chưa kịp nói, lão tứ thanh âm thấp hơn. A, loại kia, ta tỉ hai giữa trưa uống chút. Hà Phương nói xong liền cúp điện thoại. Lão tứ đi theo lão thái thái vừa đem gà cho hầm nát. Hà Phương ô tô liền đứng tại cổng, chưa vội vã từ trên xe bước xuống. Vì không cho đối phương quá khẩn trương, còn chuyên nhấn xuống loa. Thấy lão tứ cùng người nam kia nghênh tại cửa ra vào. Mới từ trên xe đi xuống. Tỷ, có thể nghĩ chết ta rồi. Lão tứ ôm Hà Phương. Cho một cái ôm, không cho giới thiệu một chút. Hà Phương ánh mắt một mực đặt ở Tất Hướng Đông trên thân. Đại tẩu, người tốt, ta gọi Tất Hướng Đông. Tất Hướng Đông tay rũ xuống chân hai bên. Lúc đầu nghĩ theo thói quen nắm tay, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Người tốt, Hà Phương hướng hắn gật gật đầu. Vào nhà, đừng đều trong phòng đứng. Nàng buông xuống đồ vật. Đi phòng bếp, lão tứ theo sát lấy. Vậy các ngươi bận bịu, ta đi đem quần áo cho phơi xong. Trong phòng bếp không dùng được nhiều người như vậy. Lão thái thái chủ động rời khỏi. Cái kia Tây Hồng Thị phải thêm muối. Lão tứ cười nói, thím, ngươi để xuống đi, nhanh đi nghỉ ngơi. Hà Phương thấy lão nương ra phòng bếp, mới đối lão tứ nói, nói đi. Như thế ngóng trông lão nương ta đi, nhất định là có chuyện cùng ta nói. Tẩu tử, vẫn là ngươi thông minh. Lão tứ giơ ngón tay cái lên. Hà Phương cười nói, ít cho ta rót thuốc mê, giữ lại điểm chiêu đối phó ngươi ca. Ở ta nơi này nước bọt nói khô rồi đều là chưa đại dụng. Lão tứ quơ nàng cánh tay nói, anh ta cái gì không đều phải nghe ngươi. Hà Phương hỏi lại, trong nhà các ngươi sự tình, ca của ngươi lúc nào nghe qua ta sao? Nàng căn bản liền không xen tay vào được. Lão tứ nói lầm bầm, vậy ngươi tùy tiện nói hai câu, cũng trên đỉnh ta nói 100 câu. Ngươi thật dự định liền nam hài này tử rồi? Hà Phương cảm giác không ra nam hài tử kia có cái gì tốt. Ra thế nàng không rõ ràng, tối thiểu tướng mạo lên chính là bình thường rất. Cùng cái người qua đường giáp chưa khác nhau. Đúng vậy a, lão tứ gật gật đầu. Ngươi coi trọng hắn cái gì rồi? Hà Phương cũng là có bát quái tâm người. Lão tứ nghiêm túc nói. Ảnh hưởng thừa số vượt qua 50 tạp chí tập san. Hắn phát biểu luận văn liền không thua kém 10 thiên. Liền cái này, Hà Phương nhịn cười không được. Đúng vậy a, lão tứ gật gật đầu. Liền vẻn vẹn bởi vì đối phương học thuật năng lực so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi liền muốn đi theo đối phương qua. Hà Phương đột nhiên không hiểu rõ lão tứ logic. Đây là điều kiện chủ yếu. Nếu như không thể siêu việt ta, ta muốn hắn có làm được cái gì? Lão tứ nói, đương nhiên, đối phương nhân phẩm cũng không tệ. Ngươi ý tưởng này, ta đều nói không nên lời cái gì. Tóm lại, giải quyết ca của ngươi. Hà Phương cầm cái nồi nhún nhún vai. Ta là không có cách. Ai? Lão tứ lần nữa thở dài. Đồ ăn làm tốt. Tất Hướng Đông ân cần vào phòng bếp bưng đồ ăn. Trên bàn cơm, hắn vốn cho rằng Hà Phương hỏi hắn cái gì, nhưng mà cái gì đều không có hỏi. Chỉ nghe thấy hai nữ nhân ở cái kia líu díu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.